Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 131, có người dám quấy rối giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng không biết điều đó, bất quá nếu đã nói ra, mọi người cũng đã làm được, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Kỳ thật đây cũng chỉ là tâm huyết của hắn dâng lên. Nghĩ đến mình còn có 4 năm thi thể yêu thú, chính mình muốn ăn mà thôi. Nếu là muốn ăn, vậy chia sẻ ra cũng là hợp lý. Lúc này đội ngũ dưới sự hấp dẫn của Hoàng cùng nhanh chóng tăng tốc tiến lên. Mà mấy vị thủ lĩnh lại bất chi bất giác đi tới chung quanh Hoàng. Hoàng đại nhân, chúng ta thật sự uống canh yêu thú sao? Thứ này chính là hiếm thấy a, nếu ta thực sự uống, ta có thể ăn một miếng thịt không? Ta chưa bao giờ ăn nó. Vâng, phải, Hoàng đại nhân, chúng ta vẫn chưa ăn. Hoàng lúc này một trận kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Các ngươi làm thủ lĩnh mà lại chưa từng ăn yêu thú. Đây là đùa phải không? Các ngươi xác định chưa từng ăn thịt yêu thú? Các ngươi là thủ lĩnh của các bộ lạc, bắt được yêu thú không phải nên do các ngươi thưởng thức trước sao? Hoàng trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dù sao ở nơi hoang vắng này, thịt yêu thú nói không chừng hắn cũng sắp ăn mấy chục con rồi. Các vị thủ lĩnh không nói gì, nếu thủ lĩnh có thể ăn thịt yêu thú thì tốt rồi. Cũng ghen tị với sự giàu có của các bộ lạc tổ. Một thiếu tộc trưởng lại mang theo thịt yêu thú, đây không phải là cường đại có thể giải thích, phải biết rằng bọn họ từ khi tiếp nhận thủ lĩnh đến nay căn bản cũng chưa từng thấy qua yêu thú, cho dù gặp qua cũng không nhất định đánh qua. Hơn nữa có thể xưng là yêu thú, thực lực ít nhất là huyền tiên. Huyền tiên phía dưới chỉ có thể được bọn họ gọi là dã thú, phàm thú. Cái kia, Hoàng đại nhân, ta từ nhỏ đến lớn ngoại trừ gặp qua mấy con chuột tộc huyền tiên ra, còn chưa từng gặp qua yêu thú đâu. Lại nói là ăn thịt yêu thú, không tin ngươi hỏi bọn họ. Chuột đồng cũng trực tiếp nói ra, hắn cũng không cảm thấy cái này mất mặt bởi vì các vị thủ lĩnh ở đây đều cùng hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa phụ cận bộ lạc tí thường ngoại trừ chuột tộc ra, trên cơ bản đều là dã thú, căn bản không có yêu thú hoành hành. Đúng vậy đại nhân, chúng ta từ nhỏ đến nay căn bản chưa từng gặp qua yêu thú, chứ đừng nói là ăn thịt yêu thú rồi. Mọi người cũng đồng loạt đáp ứng, điều này làm cho Hoang mơ hồ, hắn từ nhỏ đến lớn kỳ thật cũng chưa từng gặp qua mấy con yêu thú. Cũng chỉ có 4 ngũ linh thú, trong đó huyền quy vẫn là chết. Mà yêu thú hắn từng gặp cơ bản đều là thi thể. Hữu tổ bộ lạc cho hắn, nghe yểu phu nhân cho hắn, còn có tổ địa cho hắn khoảng 40 hoặc 50 con. Nghe được bọn họ nói, Hoàng cũng hiểu được, yêu tộc trung quy cũng sa sút, có lẽ thực lực đứt gãy. Lúc trước Vu Yêu đại chiến, đại bộ phận yêu tộc chết trận. Làm cho phần lớn yêu tộc cắt đứt truyền thừa, trên cơ bản trở thành dã yêu. Sau đó lại chậm rãi trở thành dã thú. Tốt, nếu các ngươi chưa từng ăn qua, vậy để cho các ngươi ăn, bất quá các ngươi đi xuống phải để cho bọn họ nắm chắc đường đi, nếu không trước khi trời tối ngày mai không tới, đừng trách ta nuốt lời. Các vị thủ lĩnh mừng rỡ như điên, đây quả thực là lợi ích lớn, chỉ cần có thể chạy tới vòng phòng ngự trước khi trời tối, không chỉ có thể uống được canh yêu thú, còn có thể ăn được thịt yêu thú, quả thực chính là trên trời rơi xuống cái bánh, nhanh một chút cũng là vì sự an toàn của bọn họ, đây cơ bản chính là phần thưởng. Chư vị thủ lĩnh trực tiếp tuyên bố chuyện Hoàng nói với tộc nhân là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa người đi nói không chừng còn có thể ăn thịt yêu thú. Bọn họ đều nói đã thăm dò ý nghĩ của Hoàng, cũng không phải lừa gạt bọn họ. Cứ như vậy, tốc độ của đội lại tăng nhanh hơn vài phần. Thật không thể tin được khi thấy điều này. Phải suy nghĩ tốc độ chậm của bọn họ có thể đe dọa tính mạng, tốc độ nhanh mới có thể bảo đảm sinh mệnh của bọn họ. Không nghĩ tới mối đe dọa của sinh mệnh cũng không thể để cho bọn họ tăng tốc. Vừa vặn chỉ là một chén canh yêu thú, bọn họ liền bộc phát ra tốc độ kinh người. Họ có ngu ngốc không? Không, họ không ngu ngốc. Nói trắng ra tốc độ chậm là bởi vì thân tình, phải biết rằng giữa đường bọn họ muốn vứt bỏ một ít lão nhân. Đây cũng là tiêu chuẩn trong quá trình di chuyển, mà những lão nhân này kỳ thật cũng đã sớm có giác ngộ như vậy. Mà chính xác Hoàng không cho phép những điều như vậy xảy ra, nghiêm khắc quát mắng họ, nói với họ rằng họ không thể bỏ rơi lão nhân. Tâm tư Hoàng là tốt nhưng cuối cùng không phù hợp với những gì họ nghĩ. Cũng dẫn đến tốc độ của đội bị kéo chậm bởi những lão nhân. Tốc độ của một đại đội vĩnh viễn không phải là nhanh nhất mà là chậm nhất. Cho nên tốc độ của bọn họ và tốc độ Hoàng tưởng tượng quả thực chính là chậm như rùa bò. Không thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Cho nên dọc theo đường hoang để cho ngũ hành đội giúp họ di chuyển, bằng không nói không chừng còn bị thủy triều chuột bắt kịp. Mà những lời Hoang nói, không đại biểu cho thứ khác, chỉ có dục vọng, mỗi người có dục vọng đều trở nên mạnh mẽ, chẳng qua có người đã buông tha, có người còn đang cố gắng mà thôi. Những lão nhân nghe tin tức chỉ đơn giản là bùng nổ sức sống. Lấy thân thể của bọn họ cường đại cũng không cường đại đến đâu, nhưng họ có hậu bối. Chỉ cần đưa canh yêu thú thuộc về bọn họ cho hậu bối của bọn họ, ngẫm lại liền biết hậu bối của bọn họ có thể mạnh lên bao nhiêu. Đó là chính xác mục tiêu tiếp tục cố gắng. Đây là truyền thừa cũng là hy vọng. Hoàng đương nhiên không biết chuyện này. Chỉ là cao hứng tốc độ đội ngũ tăng lên. Chiều hôm sau, nhìn từ xa, một bức tường đá khổng lồ đứng trước mặt Hoàng, quả thực rung động không cần nói. Bức tường đá này khoảng 6 trượng, liên miên không dứt, hơn nữa một tòa tường đá dĩ nhiên chỉ có một hai cánh cửa, chẳng qua giờ phút này đã bị đóng vững chắc không có lối vào. Làm thế nào để có thể được vào? Vẻ mặt Hoàng đầy nghi vấn, cái này không có cửa, là từ chọi đem chúng ta vào sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đội ngũ cũng nghị luận sôi nổi, có người trực tiếp lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, còn có người đã rơi nước mắt. Trên con đường đầy hứa hẹn này, họ không phải là không bao giờ nghĩ về những gì sẽ gặp phải, không nghĩ rằng họ sẽ bị từ chối. Nhưng chính xác chuyện đó đã xảy ra. Tất nhiên mọi thứ không như những gì họ nghĩ. Chỉ thấy trên vách tường treo xuống một cái thang, dường như muốn họ leo lên. Họ đã rất ngạc nhiên, từng người một tranh giành, dường như là người đầu tiên đi lên. Chẳng qua cách làm như vậy của bọn họ lại chọc giận Hoang. Ngũ hành quân nghe lệnh, duy trì trật tự, có những người dám gây rối diệt. Các thủ lĩnh tổ chức tộc nhân lên tường, lão nhân và ấu nhi đi trước, nữ nhân theo sau đó. Nam nhân đi cuối cùng, thanh âm Hoang nghiêm khắc không chỉ truyền vào đại đội mà hắn mang đến, còn truyền đến trong tai thủ lĩnh bộ lạc tí thử chuẩn bị nghênh đón hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một trận khiếp sợ thiếu tộc trưởng hữu xào bộ lạc sát khí thật lớn. Thế nhưng ngay cả tộc nhân cũng có thể xuống tay, nhưng điều này cũng khơi dậy sự tò mò của mình, muốn có một cái nhìn tốt về Hoang. Đại bộ đội bên ngoài cũng bị Hoang dọa giật mình, dưới sự cưỡng ép của ngũ hành đội, chỉ có thể dựa theo lời Hoang nói, trên vũ khí ngũ hành đội xâm xâm hàn quang, còn có ánh mắt lãnh khốc của bọn họ không chút hoài nghi, nếu dám gây sự, chỉ sợ vũ khí của ngũ hành đội sẽ rơi vào thân thể hắn, cách chương.